Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, ta là Phục Địa Ma. Dù Tẩu giết chết một lần đối diện phổ thông, Diệp Thần không hề rời đi, mà là tiếp tục ngồi xổm tại nguyên chỗ, đặc biệt ăn một gốc cây đem khôi phục tăng tốc. Không bao lâu, đối diện ảnh ma phục sinh. Dùng quyển trục về thành truyền tống đến phe mình một tháp. Đi đến mình đường sông biên giới hơi dừng lại một chút. Phong phú phụ trợ kinh nghiệm để Diệp Thần lập tức đánh giá ra đối phương ở nơi đó thả xuống một. Cái trinh sát thủ vệ có thể nhìn thấy cực kỳ một mảng lớn phạm vi tầm mắt. Trong lòng của hắn mỉm cười, ý thức trở lại nhà mình căn cứ. Nhìn một chút trên người mình tích lũy trên ngàn kim tệ. Tiêu 875 kim tệ mua một cái ảnh chi linh bàn thờ. Cùng hai cái trinh sát thủ vệ cùng một cái có thể nhìn thấy ẩn thân đơn vị chạm canh gác cương vị. Thủ vệ, ảnh chi linh bàn thờ, cũng gọi hủ cho cốt, là một cái ở trong chứa cường đại ác ma cho cốt đạo cụ. Thuộc tính. Ma lực khôi phục cộng 1.5, tất cả thuộc tính cộng 2, hộ giáp cộng 2, bổ sung kỹ năng, linh hồn phóng thích, khi địch quân anh hùng tại 1.400 phạm vi bên trong tử vong lúc ảnh chi linh bàn thờ sẽ thu hoạch. Được một điểm linh hồn bổ sung năng lượng, đối phe bạn đơn vị phóng thích lúc cung cấp tiếp tục 8 giây. Mỗi giây 30 điểm sinh mệnh khôi phục. Nếu như đối với địch nhân phóng thích thì là tạo thành tiếp tục 8 giây. Mỗi giây 25 điểm thương tổn. Thi pháp khoảng cách 950 yard. Đây là một cái phi thường thực dụng đạo cụ. Tức có thể tăng cường pháp lực khôi phục. Lại có thể nhanh chóng bổ sung HP. Còn tương đương với một cái tiếp tục tổn thương tiểu kỹ năng. Ngược lại là trang bị kèm theo cái khác thuộc tính không trọng yếu như vậy. Chờ ảnh chi linh bàn thờ tới tay, đối diện ảnh ma đã cùng các đối tuyến mười mấy giây đồng hồ. Liên tục bổ binh cùng phản bổ, tổn thất linh hồn đã khôi phục một chút. Ảnh ma là cái phi thường mạnh mẽ cùng lôi cuốn trung đan anh hùng. Bất luận cái nào phiên bản vẫn luôn rất cường thế. Cái này muốn từ hắn kỹ có thể nói tới. Ảnh ma một kỹ năng gọi hủy diệt bóng ma. Ngoại hiệu gọi ảnh ép, có thể để cho ảnh ma đối hắn ngay phía trước khu vực phóng thích hủy diệt năng lượng. Đối nên khu vực bên trong địch người tạo thành 90.160.230.300 điểm âm ảnh ma pháp tổn thương. Cũng tại mục tiêu trên thân thực hiện một cái chúng liền hiệu quả. Nếu như tại hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong lại bị hủy diệt bóng ma đánh trúng. Đem lại nhận 50.607.080 điểm ngoài định mức tổn thương. Ảnh ma như thế lôi cuốn nguyên nhân chính là ở chỗ một kỹ năng hủy diệt bóng ma, mặc dù chỉ là một cái kỹ năng, nhưng học tập kỹ năng này về sau sẽ xuất hiện 3 cái hủy diệt bóng ma kỹ năng, phân biệt đối ảnh ma ngay phía trước 200 yard, 450 yard, 700 mã khu vực tạo thành tổn thương. Nói cách khác, ảnh ma có thể thông qua tẩu vị tiếp cận hoặc kéo dài khoảng cách. Đối một địch nhân tạo thành liên tục 3 lần kỹ có thể tổn thương. Cái này cực kỳ chiếm tiện nghi. Ảnh ma hai kỹ năng gọi chi phối tử linh. Ảnh ma mỗi giết chết một cái đơn vị đều sẽ khiếu lấy hắn linh hồn. Trên linh hồn hạn là 12.202.836. Mỗi cái linh hồn gia tăng ảnh ma 2 điểm công kích lực. Giết chết một cái anh hùng trong nháy mắt có thể thu được 12 cái linh hồn. Nếu như ảnh ma tử vong, trước mắt có được linh hồn một nửa sẽ thoát đi trói buộc. Cũng chính là biến mất, ảnh ma có thể thông qua Anham thần trượng cái này đạo cụ tăng lên kỹ năng này uy lực. Gia tăng 10 giờ trên linh hồn hạn, ảnh ma 3 kỹ năng gọi ma vương giáng lâm, là một cái vầng sáng bị động, có thể giảm xuống chung quanh 1.200 yard bên trong địch nhân hộ giáp 456.7 điểm. có thể cùng cái khác giảm phòng quang hoàn điệp ra. Ảnh ma đại chiêu gọi hồn chi vãn ca. Đem bắt được, thu tập được linh hồn lấy cỡ nào ma đạo có thể sóng xung kích tình thế phóng thích. Mỗi hai nói linh hồn sẽ sinh ra một nói tổn thương sóng. Hạn mức cao nhất 18 sóng. Nếu như trang bị thần trượng là 23 sóng. Cách ảnh ma càng gần địch nhân lại nhận nhiều ma đạo có thể tổn thương. Địch quân đơn vị nhận hồn chi vãn ca tổn thương đồng thời. Giảm xuống 25% tốc độ di chuyển cùng 50% lực công kích. Tiếp tục 5 giây, hồn chi vãn ca giảm tốc cùng giảm công hiệu quả không nhìn kỹ năng miễn dịch. Nếu như trang bị thần trượng, thả ra sóng xung kích tại vọt tới kỹ năng phạm vi cực hạn sau sẽ trở về. Tạo thành nguyên tổn thương 40%. Cũng khôi phục ảnh ma hồn chi vãn ca tạo thành chỗ có thương tổn 100% HP. Mặt khác, nếu như ảnh ma tử vong, nếu như học tập đại chiêu, tại tử vong trong nháy mắt sẽ đem một nửa linh hồn lấy hồn chi vãn ca hình thức phóng thích. Cũng chính là một nửa tổn thương. Đồng thời, ảnh ma xoay người tốc độ là tất cả anh hùng bên trong nhanh nhất. Cái này có thể để hắn cấp tốc biến chiêu cùng cải biến phương hướng hoặc quay đầu. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều phi thường hữu dụng. Cấp 5 ảnh ma trên cơ bản một kỹ năng, hủy diệt bóng ma, đã điểm đến cấp 3. Cơ sở tổn thương 230 điểm. Diệp thần phía trước cây sau tường địch quân trung đan cũng là như thế. Lúc này vừa lúc lại một đợt binh tới. Cùng trên một đợt binh chưa chết quang hai tên lính quen hợp cùng một chỗ số lượng rất nhiều. Ảnh ma lập tức xa xa khoát tay. 700 mã bên ngoài một đoàn hủy diệt bóng ma đằng không mà lên. Chân thực trò chơi có thể để cho Diệp thần thấy rõ ràng phe mình tiểu binh quần áo trên người bị. Hủy diệt năng lượng phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó ảnh ma tiến lên một bước. Cái thứ hai hủy diệt bóng ma phóng thích. Cách ảnh ma 450 yard xa tiểu binh trong đám lần nữa dâng lên một đoàn hủy diệt năng lượng. HP không đủ đầy hai cái cận chiến tiểu binh cùng hai cái viễn trình tiểu binh lập tức miểu sát. Cái này ảnh ma còn lại cái cuối cùng 200 yard hủy diệt bóng ma. Hắn tiến lên một bước, hai tay nâng lên chuẩn bị phóng thích kỹ năng. Đúng lúc này, sớm liền chuẩn bị đã lâu Diệp thần lập tức hất lên thịt câu. Máu tanh móc từ cây sau tường bay ra. Ảnh ma con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn đến như thiên ngoại bay tới thịt câu. Bị hù hồn bay lên trời. Lập tức bỏ dở kỹ năng xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa rồi đã đưa tay chuẩn bị phóng thích kỹ năng. Dù là bỏ dở cũng có một cái dừng lại. Tăng thêm quay người. Tiếp cận một giây trôi qua. Mà cái này một giây đầy đủ đã thả ra thịt câu câu trúng hắn. Trên thực tế đồ tể thịt câu phóng thích rất chậm. Chẳng những có cái rõ ràng kỹ năng đưa tay. Móc trên không trung tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Nếu như là ở chính diện. Địch nhân nhìn thấy hắn đưa tay thịt câu xuất thủ. Có đầy đủ thời gian tránh đi móc. Cho nên đồ tể công kích trên cơ bản đều là từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên tập kích. Cần cực kỳ tinh chuẩn dự phán. Diệp thần dự phán không coi là nhiều lợi hại. Cùng những cao thủ kia căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng ở trước mắt trung quân trong cục tuyệt đối tính là cao thủ. Xuất hiện lần nữa cùng mấy phút trước hình tượng. Diệp thần đang câu bên trong mục tiêu trong nháy mắt liền mở ra hư thối. Cũng ngăn chặn gần nhất cửa ra vào. Một mực chú ý đồng đội kỳ cầu giả lần nữa triệu hoán một vòng, hỗn độn thiên thạch, tại chỗ đem ảnh. Ma đập chết, đầu người cũng bị kỳ cầu giả thu. Đối cái này Diệp thần tuyệt không để ý. Đồ tể đối trang bị yêu cầu cũng không cao. Mấu chốt ở chỗ có thể rút đến lực lượng. Có thể rút đến lực lượng. Đầu người cho ai đều vô sự. Liên sát hai lần ảnh ma. Mặc dù không thăng cấp, nhưng kinh nghiệm tăng vọt một đoạn, cách lại thăng một cấp không phải rất xa, đồng thời lại rút đến 2 điểm lực lượng. Ảnh chi linh bàn thờ cũng rút đến 2 điểm linh hồn năng lượng. Hắn cho mình tăng thêm 1 điểm khôi phục HP, nện bước vui sướng bước chân nghênh ngang xuyên qua đường sông. Cực kỳ phách lối từ Dạ Yểm phổ thông một tháp đi về trước qua. Bởi vì đi quá gần còn bị đánh một tháp một kích. Từ Dạ Yểm một tháp trước nghênh ngang xuyên qua. Bày ra tiến vào Dạ Yểm lên đường giã khu bắt người tư thế. Nhưng ở Dạ Yểm tầm mắt bên ngoài hắn đột nhiên quay người trở lại đường sông. Lượn quanh cái vòng lớn tiến vào phe mình phía trên giã khu. Lại quấn một vòng tròn lớn đi vào đường giữa. Từ một tháp đằng sau một lần nữa vây quanh vừa rồi phương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.